Từ Hokage bắt đầu, chương 385, Asagi phục thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ đã ngất đi Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas, hai người Rosen liền mang theo đã ngất đi Loli Astarte đi ra khỏi nơi này. Nếu như thánh nhân di thể đã lấy tới tay, Rosen cũng không cần phải ở lại nơi này làm gì. Đang đi được mấy bước, Rosen liền nhìn về phía trong góc một chỗ kín, cảm nhận được điều gì đó, Rosen khóe miệng hiện lên nụ cười xấu xa. Sau đó liền hướng về phía trong góc đi đến, cộc cộc cộc, mỗi một bước chân gây nên tiếng động đều khiến cho nấp ở trong góc Asagi tim đập thình thịch. Bây giờ nàng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào, trong lòng lúc này chỉ cầu khẩn là Rosen sẽ không tìm ra nàng. Asagi vốn muốn đến thánh nhân di thể tình hình như thế nào, kết quả là gặp phải Rosen cùng Rudolf Erstad hai người chiến đấu. Chứng kiến loại kia kinh khủng chiến đấu, Asagi khiếp sợ không thôi, đồng thời núp ở một bên quan sát. Sau đó nàng liền thấy Rosen đem Rudolf Erstad cho đánh bại. Rồi sau đó Rosen đang chuẩn bị lấy đi thánh nhân di thể, lúc thì Asagi muốn đi ra ngăn cản. Nhưng lúc Asagi vừa đang định đi ra ngăn cản thì đột nhiên nàng thanh mai trúc mã Akatsuki Kozu cùng Motoki Yas xuất hiện. Hai người xuất hiện khiến cho Asagi rất là bất ngờ. Nhưng mà nghe hai bên cuộc nói chuyện thì càng khiến cho Asagi hoảng rồi. Nàng thật không nghĩ đến nàng thanh mai trúc mã Akatsuki Kozu lại là đệ tứ chân tổ. Khi biết được chuyện này, Asagi cũng có chút tức giận Akatsuki Kozu lại giấu nàng chuyện lớn như vậy. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy may mắn, nếu như Akatsuki Kozu là đệ tứ chân tổ vậy thì có thể sẽ ngăn cản được Rosen lấy đi thánh nhân di thể. Nhưng mà hy vọng càng nhiều thì tuyệt vọng càng lớn, Asagi lại không nghĩ đến Rosen lực lượng lại cường đại như thế. Có thể đem chân tổ cấp bậc Familiar cho dễ dàng đánh tan. Chứng kiến Akatsuki Kozu ngã xuống, lúc Asagi lo lắng không thôi, nhưng cũng may là Rosen không có đem Itogami đảo hủy diệt. Ngay sau đó Asagi liền lặng lẽ nấp ở một bên chờ Rosen rời đi thì sẽ đi kiểm tra Kozu cùng Yas hai người tình hình. Dù sao hai người lúc này đều đang bị thương rất nặng. Nhất là Akatsuki Kozu bị thương nghiêm trọng nhất, khiến cho Asagi rất là lo lắng. Tìm được ngươi rồi a thiếu nữ, nhìn trước mắt hắn hoảng sợ thiếu nữ, Rosen vừa đi tới vừa cười nói. Nhìn đang tiến lại gần Rosen, Asagi gương mặt càng trở nên sợ hãi, càng lùi về sau. Nhưng sau đó thì nàng lại phát hiện phía sau đã không còn đường lui thì gương mặt càng trở nên tuyệt vọng. Rosen trong mắt nàng không khác gì một cái ác ma, dù sao hắn nhưng là một cái suýt nữa thì đem Itogami đảo hủy diệt tà ác tội phạm a, ngươi đừng qua đây. Nhìn càng ngày càng tiến tới gần Rosen, Asagi kinh hoàng hét lớn. Nhìn sợ hãi nhìn hắn Asagi, Rosen càng cảm thấy kích thích. Không chỉ là vì Asagi là một cái đại mỹ nhân mà còn vì nàng là Akatsuki Kozu thanh mai trúc mã. Ai ba Asagi là hắn dự định nữ nhân, vốn là Rosen còn đang suy nghĩ làm sao để tiếp cận nàng đây. Rosen không nghĩ là sẽ cùng nàng ở trong tình cảnh này gặp nhau. Nếu mọi chuyện đã đi tới mức này thì Rosen cũng sẽ không cố kỵ làm gì nữa. Không nghĩ là lần này ta lại may mắn như vậy à, không chỉ là có thể lấy đi thánh nhân di thể mà còn gặp được một cái xinh đẹp thiếu nữ à, ánh mắt ở trên người Asagi quan sát trên dưới, Rosen cười xấu xa nói. Vốn là đang sợ hãi, Asagi bị Rosen lời nói làm cho càng hoảng sợ rồi. Ngươi đừng qua, nếu không ta sẽ la lên à, Asagi hoảng sợ lớn tiếng nói, hai mắt uông uông nước mắt. Ngươi cứ la đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La rách cổ họng cũng sẽ không có ai tới cứu ngươi đâu. Nói ra câu nói mà Rosen đã muốn nói từ lâu, Rosen cười lớn. Ngay sau đó Rosen liền đem Asagi kéo đến, không để ý nàng phản kháng hôn lên nàng môi mỏng. Bị Rosen khinh bạc, Asagi nỗ lực phản kháng, tuy nhiên nàng cái kia yếu đuối phản kháng càng khiến cho Rosen cảm thấy sảng khoái. Ban đầu Rosen vốn là lúc về sẽ đối với Yukina hạ thủ, nhưng mà gặp Asagi ở nơi này thì đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Xoẹt xoẹt xoẹt, rất nhanh một đạo quần áo bị xé rách thanh âm vang lên, Asagi trên người lúc này chỉ còn dư lại một bộ màu hồng đồ lót. Làm ơn, tha cho ta, dùng hai tay che lại thân thể, Asagi nhìn về phía Rosen khóc lóc nức nở nói. Giả vờ suy tư một lát, Rosen nhìn Asagi gật đầu cười nói. Có thể, ở nơi này ăn đi Asagi mà nói nhất định sẽ khiến cho nàng rất là thương tâm. Cho dù sau này Asagi có thay đổi toàn tâm toàn ý yêu thích hắn thì mỗi khi nhớ tới nàng lần đầu lại bị Rosen cưỡng ép lấy đi ở một nơi như thế này nhất định sẽ rất là hối tiếc đi. Cho nên Rosen không có ý định sẽ ở nơi này ăn đi Asagi. Thật sao? Nghe Rosen lời nói Asagi như là thấy được hy vọng một dạng, gương mặt mừng rỡ nói. Bất quá ngươi phải giúp ta giải quyết, chỉ xuống dưới đã phồng lên lều vải, Rosen cười xấu xa nói. Nhìn dưới quần Rosen phồng lên lều vải, Asagi gương mặt đỏ ửng. Asagi cũng không phải là cái gì cũng không biết nữ nhân, nàng đương nhiên hiểu Rosen muốn nói tới điều gì. Chỉ là trong lòng nàng đang rất là do dự, người nàng thích là Akatsuki Kozu, nếu như giúp cho Rosen làm chuyện này thì nàng cảm thấy rất có lỗi với hắn. Nhìn biểu hiện do dự Asagi, Rosen băng lãnh nói, xem ra ta vẫn đem ngươi ăn ở đây đi thôi, ta không có thời gian để chờ ngươi. Nói xong hai tay liền đem nàng đầy đặn đồi núi cho nắm lấy, bắt đầu nắn bóp. Khoan, khoan đã, ta sẽ làm, Asagi kinh hoàng nói, hiện tại đây đã là lựa chọn tốt nhất của nàng, giúp cho Rosen phát tiết còn hơn là bị mất đi trinh tiết ở nơi này. Sau đó gương mặt đỏ bừng Asagi ngồi xuống, hai tay đem trong quần Rosen, binh khí, lấy ra. Lớn quá, nhìn đang nắm trong tay to lớn, binh khí Asagi gương mặt đỏ ửng, ngượng ngùng. Sau đó Asagi hít một hơi, rồi đem Rosen, binh khí cho ngậm vào miệng. Nhìn phía dưới đang giúp cho hắn phục thì Asagi, Rosen cười xấu xa, bắt đầu hưởng thụ Asagi phục vụ. Đáng thương đã ngất đi Akatsuki Kozu, hắn không biết là thầm thích hắn thanh mai trúc mã lại đang giúp cho hắn kẻ địch phục vụ, hơn nữa là còn cách hắn không xa cách trương.